Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3111, chương 3388, thẩm lý. Canh 2, hắn xem hai nữ đều cường đánh tinh thần, vội hỏi, về trước đi nghỉ ngơi. Thương Vân kiếm thiếp uy lực rất cường, tiếp tục thật lâu, không thể khinh thường, nếu không không cách nào khôi phục. Thẩm Hạnh chừng hắn liếc, khẽ nói, chính là vết thương nhỏ không đáng nhắc đến, đã không có việc gì, ta liền đi nha. Sở Ly nói, cẩn thận một ít, hiện tại thế cục hỗn tạp, ta cảm thấy có thiên ma tại trợ giúp đục nước béo cò. Vậy ngươi mới nên cẩn thận, nhất là Tịnh Tuyết. Thẩm Hạnh nói, tốt nhất hay là tìm một chỗ trốn đi. Ai cũng biết Tịnh Như Mạch Môn là Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết hé miệng cười nói, ta sẽ đi Thiên Thần Sơn. Cái kia cũng không tệ. Thẩm Hạnh nói, ta đi đấy. Chậm đã. Bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ. Thẩm Hạnh nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết đỉnh đầu hiển hiện một con mắt, hơi nhắm mắt mảnh vài. Tịnh Tuyết mặt ngọc nghiêm nghị, nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi Hoàng Cực Tông đệ tử gặp nạn. Ha ha, cái này cũng có thể chứng kiến. Thật hay giả? Thẩm Hạnh bật cười, bán tín bán nghi chằm chằm vào cái này con mắt. Cái này con mắt xem xét liền biết là giả. Mơ hồ không rõ, mơ hồ cảm giác được nó tại nửa khép lấy ngủ gật. Như vậy con mắt có thể nhìn ra cái gì? Bất quá quan ngoại giao hiển hóa, hiển nhiên công pháp cực cao sâu. Hơn nữa cũng đã đến cao thâm cấp độ, mới có như vậy dị tướng. Tịnh Tuyết nói, người này có lẽ cùng ngươi liên quan quá sâu. Theo trên người của ngươi cảm ứng được, cùng ta có liên quan. Thẩm Hạnh nhíu mày tưởng tượng, sắc mặt biến hóa nói, không phải là đệ đệ của ta à? Ngươi còn có đệ đệ? Tịnh Tuyết kinh ngạc, ta gần đây tuyên bố là cô nhi. Thẩm Hạnh nhẹ nhàng gật đầu nói, ngoại nhân cũng không biết, ta có một tiểu đệ chỉ có 30 tuổi, vẫn còn con nít, vậy ngươi còn có cha mẹ tại? Tịnh Tuyết đạo. Thẩm Hạnh lắc đầu, cha mẹ đã mất, tiểu đệ hắn nương nhờ tại một cái tiểu hàng rào ở bên trong. Tại Hoàng Cực Tông phạm vi thế lực, không có nguy hiểm, cái kia đi nhanh lên. Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly tay trái bứt lên Tịnh Tuyết tay áo, tay phải bứt lên Thẩm Hạnh tay áo. Ba người lóe lên biến mất tại tiểu viện của hắn. Tiểu viện của hắn rất nhanh xuất hiện một thanh niên, chính là Liên Hoa Tông đệ tử, lặng lẽ trở mình tiến hắn trong nội viện. Ánh mắt hướng về trên bàn Thương Vân kiếm thiếp. Sở Ly ba người xuất hiện tại một cái ngọn núi xuống. Ngay ở chỗ này, Tịnh Tuyết nghẹn ngào kêu lên. Nàng nghĩ tới trước dự đoán tình hình, cùng tình hình nơi này độc nhất vô nhị, giống như hôm qua tái hiện, giống như quen thuộc. Sở Ly cau mày nói, không quá khéo, chỉ sợ đã tới chậm một bước. Hắn vừa sải bước tiến vào ngọn núi, đi vào một ngọn núi chạy trước, trùng thiên mùi máu tanh xông vào mũi. Hắn có thông nghe thấy kinh, ngũ quan nhạy cảm là thường nhân mấy chục lần, cảm nhận được trùng kích càng mạnh hơn nữa. Hắn cảm nhận được ngập trời sát khí, gào to nói, dừng tay. Thanh âm như hồng trung ở trên hư không đãng động, những nơi đi qua, sở hữu vật còn sống đều đình trệ, giống như thời không bất động. Sở Ly cùng hai nữ đi vào một gian sân nhỏ. Thẩm Hạnh chứng kiến trong nội viện tình hình, lập tức tròn mắt muốn nứt, khàn giọng quát, tiểu đệ, trong nội viện dĩ nhiên nằm một nữ tử một thanh niên. Thanh niên anh tuấn, nữ tử mỹ mạo, hai người hiển nhiên là một đôi. Lúc này hai người đều ngực trúng kiếm, dĩ nhiên bị mất mạng. Tiểu đệ, Thẩm Hạnh khàn giọng kêu lên. Nàng khó có thể tin, rõ ràng tiểu đệ trên người là tự nhiên mình ngọc bội, một khi gặp nguy hiểm liền cảm ứng được đến, vì sao chính mình không có cảm ứng? Nàng đi vào thanh niên trước người, kéo ra hắn quần áo, lại không phát hiện ngọc bội. Sắc mặt đại biến, trách không được, trách không được. Đừng nóng vội, ta cứu sống hắn. Sở Ly đạo, hắn không có thương tổn và hồn phách, cứu trở về đến rất dễ dàng. Thực tế hắn khô vinh kinh uy lực càng cường, cứu sống một cái vừa bị giết, dễ như trở bàn tay. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái thanh niên ngực, nhìn xem ngực vị trí kiếm thương nhanh chóng khôi phục, sau đó theo như hướng bên cạnh nữ tử. hắn không chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp đặt tại nữ tử cao ngất ngực, làm cho hắn kiếm thương khép lại. Hai người sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mở to mắt, thấy được Thẩm Hạnh, lập tức đại hỉ, tỷ tỷ. Thẩm Hạnh bình tĩnh mặt ngọc, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi vì sao tháo xuống ngọc bội rồi? Ta rõ ràng đã phân phó, mặc kệ lúc nào đều không cho phép tháo xuống. Tỷ, mất đi ngươi tới, anh Tuấn thanh niên mặt mày hớn hở, đứng dậy đi kéo Thẩm Hạnh tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ba, Thẩm Hạnh vỗ hắn mơ u bàn tay, hung hăng đánh rớt. Anh Tuấn thanh niên Thẩm Lý ha ha cười nói, tỷ, ta đây không phải không chết nha, mạng lớn không có biện pháp, nếu không phải Tịnh Như giúp ngươi, ngươi dĩ nhiên đều chết hết rồi. Thẩm Hạnh oán hận nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sở Ly nói, ta đi trước thoáng một phát. Hắn xông Thẩm Hạnh gật gật đầu, bồng bềnh như một đám khói nhẹ biến mất, sau đó từng tòa chuyển luân tháp dựng lên. Tổng cộng cửu tòa, đem tòa sơn trại này vây quanh. Về phần bị định trụ hơn 100 cái trung niên nam tử, hắn lý cũng không có lý. Một phút đồng hồ về sau, hắn thành lập xong được 9 tháp. Dĩ nhiên tại trong tháp thu nạp đang tại phiêu giật linh hồn, trợ bọn hắn hồn thể chắc chắn. Sau đó hắn bắt đầu nghịch chuyển luân hồi. Những linh hồn này nhao nhao bay ra ngoài tháp, trở về bản thân, một lần nữa phục sinh trở lại. Bọn hắn mở mịt mở to mắt, nhanh chóng thanh minh, nghĩ tới trước kinh nghiệm tình hình. Tiến vào chuyển luân tháp sau đó phục sinh sự tình biết được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn thấy được đỉnh núi chung quanh từng tòa chuyển luân tháp, mặt lộ vẻ kính sợ. Mặc dù chẳng biết lúc nào thành lập, nhưng không có những này thạch tháp, bọn hắn dĩ nhiên chết đi, không thể lại phục sinh. Quả nhiên là nghịch chuyển âm dương, thần kỳ vô cùng. Tỷ, vừa rồi vị kia là... Thẩm Lý cười tủm tỉm nhìn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nhìn về phía mỹ mạo nữ tử. Tiểu Thu, có phải hay không ngươi cổ động hắn tháo xuống ngọc bội hay sao? Ninh Thu bề bộn khoát tay. Thẩm Lý nói, tỷ, ta hôm nay muốn luyện công, xảy ra rất nhiều đổ mồ hôi, không nên đeo ngọc bội, luyện qua công lại đeo lên là... Ta có lẽ không có quên qua, luyện công lúc cũng muốn đeo. Thẩm Hạnh khẽ nói, chẳng lẽ ngươi không có phát giác nó không dính đổ mồ hôi? Là không dính, thế nhưng dù sao cũng là chiều chuộng. Thẩm Lý đạo, Sở Ly lúc này thổi qua đến, nhẹ giọng, sư muội, chúng ta giải quyết bọn hắn. A Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cùng Sở Ly bồng bềnh ly khai. Thẩm Lý dò xét liếc hai người bóng lưng, lắc đầu, xong rồi, người ta là một đôi, tỷ tỷ ngươi không có đùa giỡn rồi. Thẩm Hạnh lạnh lùng nói, câm miệng được hay không được, lúc này đây mất đi Tịnh Như cứu ngươi, tiếp theo cũng không vận tốt như vậy khí, như vậy bỏ đi, theo ta hồi Hoàng Cực Tông. Không đi, Thẩm Lý vội hỏi, ta cũng không muốn trở thành kẻ bất lực, tỷ tỷ, ngươi tự để cho ta lưu lại a, bên này quá nguy hiểm. Thẩm Hạnh nhíu mày, các ngươi không phải đến rồi nha, hiện tại liền không có nguy hiểm. Thẩm Lý cười nói, ta lần sau nhất định đeo ngọc bội. Thẩm Hạnh xem hắn ánh mắt cầu khẩn, mềm lòng thoáng một phát, hừ một tiếng không nói chuyện. Nàng cái này đương đại tỷ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ép không được tiểu đệ. Ninh Thu vội hỏi, đại tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận. Một khi không ổn liền bóp nát ngọc bội. Được rồi, ngươi xem rồi hắn một chút. Thẩm Hạnh khẽ nói, lỗ mãng xúc động, quả thực tự là tự tìm đường chết. Nàng bước lên hai người bay tới Sở Ly cùng Tịnh Tuyết bên người. Chứng kiến bọn hắn chính nghiêm nghị chằm chằm vào cái này hơn 100 người nam tử. Hơn 100 người nam tử cương tại nguyên chỗ giống như từng tòa pho tượng. Thẩm Lý mãnh liệt một chỉ một người trong đó. Quát! Liền chính là hắn giết chúng ta. Ninh Thu bề bộn dùng sức gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.